FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, cự nhân thức tỉnh. Cưỡi chiến mã đại công tước đi đầu. Fiore hai tỷ đệ cùng Frankenstein tại đi theo tại phía sau hắn. Tại càng xa xôi, Kiron đứng tại trên ngọn cây. Cung tên trong tay đã triệt để nhắm ngay Avid Brun trên người yếu hại. Quả nhiên một mực tại cảnh giác ta sao? Bị ba kỵ sơ vần ẩn ẩn vây quanh, Avid Brun lại không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào chi ý. À, lúc đầu chỉ là đề phòng vạn nhất cử động. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám làm như thế à. Phản bội giả. Vlad III khi còn sống trung trinh ái quốc. Nhất ghi hận chính là phản bội giả. Avid Brun cử động hiển nhiên đã chạm đến đại công tước giới hạn thấp nhất. Hắn thả ra hiển hách sát ý tựa hồ muốn không khí đều đóng băng. Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Phản bội giả. Ta từ trước đến nay đều không cho rằng bản thân là phe đen trận doanh người. Nguyện vọng của ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Đó chính là hoàn thành ta chi Noble Phantasm Golem Keter Malkuth. Golem The Romanchuth, Móc Lửng, Trận Doanh, Chén Thánh, Trung Thành, cùng ta có liên can gì? Avid Brun chém đinh chặt sắt hồi đáp. Có đúng không? Vậy ngươi liền ôm ấp cái này hối hận. Đi chết đi. Đại công tước trong lúc đó giơ lên trong tay như là thứ kiếm trường thương. Theo động tác của hắn, trên bầu trời lập tức bị vô số căn cọc sắt bao trùm. Đổ ập xuống hướng Avid Brun đập tới. Hối hận, cái này cũng không đúng a. Bởi vì ngay tại vừa rồi, của ta tâm nguyện đã hoàn thành. Đối mặt cọc sắt tạo thành mưa to, Avid Brun như là nghênh đón. Hướng bầu trời triển khai hai tay. Theo Avid Brun động tác, nguyên bản như là pho tượng Golem Keter Malkuth đột nhiên bắt đầu hơi rung động. Phía sau cốt thứ cùng vòng tròn bắt đầu tản mát ra u lục sắc rực rỡ. Nó rõ ràng là một bộ đã bị khởi động bộ dáng. Thập, đại công tước mới vừa phát ra nửa tiếng kinh hô. Một thân ảnh đột nhiên vọt ra. Một thanh cầm lên Ross rơi trên mặt đất lạc ấn lấy lệnh chú tay cụt. Lấy lệnh chú mệnh chi. Avid Brun toàn lực giải phóng Noble Phantasm. Lấy lệnh chú mệnh chi. Avid Brun bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích Noble Phantasm. Lấy lệnh chú mệnh chi. Avid Brun đem linh hồn của ta đặt ngươi bên trong. Một trận này kinh biến thực sự quá nhanh. Đợi đến đám người phản ứng tới. Người kia đã đem ba cái lệnh chú tốc độ cao nhất sử dụng hết. Danik, là ngươi. Đại công tước cắn răng nghiến lợi nhìn xem cái thân ảnh kia. Thúc phụ đại nhân. Ngồi tại trên xe lăn Fiore khiếp sợ bưng kín miệng nhỏ. Danik, ngươi cái tên này đến cùng muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là thu hồi ta mất đi hết thảy. Ngươi cái này đáng chết. Bẩn thỉu vampire. Có lẽ là tất cả mưu đồ đều dựa theo trong dự liệu đạt thành. Danik như là tiểu nhân đắc chí lớn tiếng chào phúng lấy đại công tước. Nguyên lai Avid Brun cũng sớm đã khám phá đại công tước bọn người đối với hắn cảnh giác. Cố ý làm hai tay chuẩn bị. Một tay hắn dụ dỗ Ross. Đồng thời cố ý để đại công tước bọn người phát hiện. Tay kia lại là lợi dụng Danik bày ra ám thủ. Danik đã sớm đem gót xem như lô tâm ném vào Golem Keter Malkuth bên trong. Đồng thời bản thân tiềm phục tại phụ cận. Đại công tước đám người lực chú ý toàn ở Avid Brun trên thân. Nhất thời không tra thế mà để hắn đạt được. Liền tại bọn hắn nói chuyện ngăn hồ sơ miệng. Tại hai đạo lệnh chú gia trì dưới. Avid Brun dù cho thân thể bị mấy trăm cây cọc sắt xuyên qua y nguyên nhanh chóng niệm động lấy cổ. Lão chú văn, từ mẫu thân, đại địa, sinh ra, nuốt vào trí tuệ, phong, đầy tràn sinh mệnh, nước, huy động vũ khí. Hỏa, ác ma, bệnh ma, tán đi, bất nhân đem vỡ nát bản thân đỉnh đầu. Nghĩa tức dẫn đạo bản thân huyết mạch hướng chảy thanh tĩnh. Nhữ đã là miếng đất, lại cũng không phải là miếng đất. Nhữ đã là nhân loại, lại cũng không phải là nhân loại. Nhữ vì chúng ta mộng tưởng, chúng ta hy vọng, chúng ta yêu, ôm thánh linh chi danh. Nhữ chi danh vì nguyên sơ nhân loại. Adam. Theo cuối cùng một tiếng cổ lão vịnh sướng, Cự nhân thức tỉnh, đại địa đang rung động, rừng rậm đang hoan hô, chim thú trùng cá tại bôn tẩu. Duy chỉ có ở đây nhân loại cảm thấy khó mà nói hình dáng sợ hãi. Trước mặt bọn hắn không còn vẻn vẹn một tôn thạch điêu, mà là ở vào bọn hắn phía trên, phương diện cao hơn sinh mệnh. Đây là tới từ địa vị càng cao hơn cách thiên nhiên áp chế. Cự nhân, hai mắt sáng lên. Nó di chuyển lấy cực lớn hai chân đi ra hồ nước. Thần tích một màn xuất hiện. Khi cự nhân đi qua về sau bùn đất địa, thế mà lăng không mọc ra vô số hoa cỏ. Cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi thật nhanh nảy mầm trưởng thành. À, đây chính là nhạc viên của ta, tâm nguyện rốt cục thực hiện. Avid Brun giơ cao lên hai tay cuồng nhiệt hô to. Lúc này hắn linh hạch đều đã bị phá hư. Thân thể dần dần hóa thành màu tím ma lực linh quang. Đồng thời từ Danic trên thân cũng toát ra lấm ta lấm tấm màu trắng linh hồn chi quang. Theo linh hồn chi quang chậm rãi tán đi, Danic thân thể giống như trong nháy mắt mục nát, hóa thành bụi bặm. Ánh sáng tím cùng ánh sáng trắng dung hợp lại cùng nhau, chui vào cự nhân trong cơ thể. Tiếp lấy cự nhân nguyên bản giống như cực lớn bóng đèn phần mắt trong lúc đó nhất truyền. Một đôi chân chính con ngươi màu vàng xuất hiện ở trong đó. Lúc đầu có vẻ hơi cứng nhắc, Golem Keter Malkuth lập tức như là chân chính người sống. Trong mắt tràn đầy linh tính rực rỡ. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng. Ánh nắng rơi tại cự nhân trên thân giống như vì nó phủ thêm một tầng màu vàng chiến giáp. Phảng phất thế giới đều đang vì nó sinh ra mà nhảy cẫng hoan hô. Trong hồ nhiều loại con cá tranh nhau nhảy ra mặt nước, tựa hồ muốn truy tìm lấy nguyên sơ người bước chân. Trong rừng chim thú cũng nhao nhao chạy vội tới, đi theo tại cự nhân sau lưng hình thành nhạc viên bên trong. Như thế phồn hoa thịnh cảnh, sinh mệnh nở rộ thần tích, lại không có một tơ một hào có thể cho phép dưới nhân loại tồn tại. Mọi người ở đây, chỉ cần trong cơ thể còn tồn tại lấy một tia người, cái này mọi khái niệm, liền có thể cảm nhận được từ cự nhân trên thân liên tục không ngừng truyền đến ý niệm. Kia là muốn đem tất cả nhân loại đều hấp thu, dung hợp một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng không phân biệt người ta, cũng sẽ không có phân tranh. Thuần túy nhất thiện ý, hoặc nhất trần trụi ác ý. Ngay tại Golem Keter Malkuth khôi phục linh tính trong nháy mắt, ở xa bên ngoài mấy chục dặm, ngay tại trong lều vải ngủ say Jin Dark đột nhiên đánh thức. Không được, hồi tưởng đến trong đầu lưu chuyển hình tượng, Jin Dark lập tức minh bạch đây là gợi ý tại hướng nàng cảnh báo. Nàng không chút nghĩ ngợi lập tức biến thân thành trạng thái chiến đấu. Xông ra lều trại, lớn như thế động tác tự nhiên lập tức đưa tới người khác chú ý. Siegfried lập tức từ linh thể trạng thái hiện hình ra. Nghe được động tĩnh, Sen Khô cũng một mặt nghiêm túc từ bên hồ đi trở về. Medea có thể hiện hình, như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hảo hảo hướng vị này thần đại ma nữ xin chỉ giáo một phen. Trải qua một đêm học tập, lập tức để hắn được ích lợi không nhỏ. Về phần thân thể sinh ra buồn ngủ, không nói đến thân thể của hắn đã nửa anh linh hóa. Chính là hệ thống trong cửa hàng cũng có bó lớn so xanh thẳm châu cường hãn hơn công năng đồ uống. Hối đoái ra một bình lóe ra huỳnh quang công năng đồ uống. Sen Khô vừa định đặt câu hỏi. Lúc này, hai cái thân ảnh từ một cái khác lều vải bên trong chui ra. Lại là Ơ Phu cùng bị lấy tên Gani Nguyên, Xích Sao Côn. Chỉ là hai người này chui ra ngoài thời điểm, hoàn toàn là một bộ quần áo không chỉnh tề dáng vẻ. Nhất là cái nào đó nữ trang đại lão, càng là lộ ra nửa mảnh vai. Thế nào tương đương, Ơ Phu tựa hồ còn không biết bản thân đi hết. Một bên vuốt mắt, một bên mơ mơ màng màng nói. Sau lưng hắn nửa cái thân vị Gani, trên mặt có chút không bình thường đỏ ửng. Ngay tại cài lên dưới áo bảy nút thắt, đối mặt xuân quang thế nào hiện nữ trang đại lão, Sen Khô cùng Siegfried ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là nào đó trinh nữ phản ứng kịch liệt. Ồ, Jin Dark đầu tiên là phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Tiếp lấy nàng đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức bưng kín sen khô con mắt. Chờ một chút, Jindak, người che con mắt của ta làm gì? Sen khô lập tức hoảng hốt, người ngậm miệng. Jindak đầu tiên là lấy sắt thép thánh nữ tư thái cường ngạnh đem sen khô đỗi trở về. Tiếp lấy lại dùng tay chỉ ơ phu ra lệnh. Còn có ngươi, tranh thủ thời gian cho ta đem y phục mặc tốt. Có cái gì ngạc nhiên, tương đương ta vừa rồi tại trong lều vải còn không có mặc quần áo đâu, tương đương ơ phu tựa hồ còn ở vào mới vừa tỉnh ngủ nửa mơ hồ trạng thái. Trong bất chi bất giác lại ném ra một viên bom, đem một vị nào đó ngây thơ thánh nữ điện hạ nổ thất điên bát đảo. Không, không, không mặc quần áo. Hai người các ngươi, thật sự là quá không khiết. Sắc tình, Jindak chỉ vào một mặt điềm nhiên như không có việc gì ơ phu. Ngón tay rung động, bên trong miệng đều có chút nói năng lộn xộn. Có quan hệ gì mà tương đương tất cả mọi người là nam hài tử? Đúng không? Gani tương đương ơ phu không có mảy may thẹn thùng ý tứ. Chậm rãi mặc quần áo tử tế. Đối với Jindak làm cái mặt quỷ. Tiếp lấy ôm chặt lấy người nhân tạo bả vai của thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy làm nũng nói. Đều là nam hài tử. Ha ha tương đương nam hài tử tương đương. Cảm nhận được Jindak lực đạo trên tay yếu bớt. Sen khô nhẹ nhàng mà đưa nàng tay dịch chuyển khỏi. Đã thấy đến một con đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt không ngừng xoay quanh. Một mặt bị chơi hỏng bộ dáng Jindak. Nàng hoàn toàn chính là một bộ thông minh giá trị giảm mạnh dáng vẻ. Sen khô bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nữ trang đại lão. Gây bên trong gây khí cái gì? Đối với vị này ngây thơ thánh nữ điện hạ tới nói hay là quá kích thích? Thật vất vả. Sen khô mới đưa tư duy hỗn loạn Jindak trấn an xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Jindak, Sen khô không khỏi có chút không hiểu thấu. Thời gian này điểm. Ngoại trừ rách tiểu la lị tại Sigisoara trắng trợn bắt giết ma thuật sư bên ngoài. Hẳn là không đại sự gì. Ta thấy được, Avid Brun đem hắn Noble Phantasm triệt để phóng thích ra ngoài. Kia là mô phỏng, nguyên sơ người Adam chế tác ra cấp cao nhất ma tượng. Một khi để nó triệt để trưởng thành đến trong thần thoại ghi lại ngàn mét độ cao. Trừ phi số nhiều nhất Lưu Servant xuất thủ. Nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ bị nó cưỡng chế, nhạc viên hóa. Nhất định phải ngăn cản nó. Jindak một mặt lo lắng đem gợi ý trông được đến nội dung nói ra. Trải qua đêm qua sen khô vạch trần tăng thêm Avid Brun bản thân thừa nhận. Tất cả mọi người lập tức tin tưởng nàng. Siegfried y nguyên trầm mặc. Chỉ là hắn ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng. Sen khô lại hơi nhíu lên lông mày. Hắn quan tâm cũng không phải cái kia đần thạch đầu nhân, mà là chuyện này mang cho hắn một cái tín hiệu. Giảng đạo lý, Avid Brun cái kia tên khốn kiếp sẽ ở Amakusa Siro mở ra phù không thành cưỡng ép cướp đi đại chén. Thánh về sau, đồng thời phe đen thế lực giảm lớn trạng thái mới có thể dứt khoát làm phản. Có đôi khi, một người yêu thích hoặc nhiều hoặc ít hội thể hiện tính cách của hắn. Tỷ như ơ phu. Liền thích khắp nơi gây sự, khắp nơi mạo hiểm, xem xét chính là cái thích kích thích tìm đường chết đậu bỉ tính cách. Lý tính bốc hơi X. Lý tính bốc hơi không phải liền là đậu bỉ sao? Avid Brun hắn mặc dù tiếp xúc không sâu, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thích chơi thạch đầu nhân liền biết người này là cái muộn hồ lô. Thêm trạch nam, tính cách trầm ổn cẩn thận, lần này đột nhiên nổi lên thực sự không giống phong cách của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.